Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 112 Thần Sủng. Tâm ý đã quyết, Cao Lăng Vi xòe bàn tay ra, cẩn thận từng ly từng tí tới gần xương Dạ Tuyết Nhung. Động tác nhu hòa, vuốt vuốt đầu của nó. Lập tức, nàng đổi ngồi xổm tư thế là nửa quỳ tư thế. Phía bên phải mắt cá chân chậm rãi dựa theo xương Dạ Tuyết Nhung. Tại Không Bạo Châu điều kiện tiên quyết, tại còn thừa có thể lợi dụng hồn tào bên trong, cũng chỉ có chân phải mắt cá chân hồn tào là giá rẻ nhất. Cao Lăng Vi thế nhưng là quán quân học viên, thiên phú bạo tạc cái chủng loại kia. Nàng ban đầu tư chất là 6 hồn tào. Tại hồn sĩ đỉnh phong thời điểm, thông qua hậu thiên cố gắng, lại nhiều mở ra một cái đầu gối trái chỗ hồn tào. Lúc này Cao Lăng Vi tổng cộng có 7 khỏa hồn tào. Dựa theo hồn tào tuần tự mở ra trình tự, theo thứ tự là: một chân trái mắt cá chân, 2 cổ tay trái, 3 mắt phải, 4 cái trán, 5 lồng ngực, 6 chân phải mắt cá chân, 7 đầu gối trái, mà nàng trước mắt chỉ có thể lợi dụng 6 hồn tào. Thứ 7 thuận vị mở ra đầu gối trái hồn tào, phải đợi đến nàng tấn thăng hồn giáo đằng sau mới có thể lợi dụng. Anh, xương Dạ Tuyết Nhung hiếu kỳ ngửa đầu nhìn xem nữ hài. Phát sinh chuyện gì? Cao Lăng Vi bàn tay tiếp tục dùng sức, theo lấy nó cái đầu nhỏ, dán hướng về phía nàng ủng chiến mắt cá chân chỗ. Ngô, chấm ngoặc kép, xương Dạ Tuyết Nhung rõ ràng trần chờ một chút, nhưng ở vài giây đồng hồ đằng sau, nó lệch ra qua đầu. Thư thư phục phục híp màu xanh thẳm mắt to, cọ sát Cao Lăng Vi mắt cá chân. Xương Dạ Tuyết Nhung cùng Cao Lăng Vi ở giữa tình cảm là hoàn toàn không đồng bộ. Cao Lăng Vi hôm nay mới lần đầu nhìn thấy tiểu gia hỏa này, mà xương Dạ Tuyết Nhung lại là đem Vân Vân Khuyển tưởng tượng thành chính mình, tại nàng trong ngực nũng nịu vô số lần. Sau một khắc, xương Dạ Tuyết Nhung đột nhiên phá toái thành một trận xương vụ, tuôn hướng Cao Lăng Vi chân phải mắt cá chân. Trịnh Khiêm Thu trong lòng âm thầm gật đầu. Xem ra chính mình phán đoán rất chuẩn xác. Cái này chân quý hồn thú hoàn toàn chính xác đối với nữ hài này có chút đặc thù tình cảm. Biểu hiện cũng coi như rõ ràng. Hắn mở miệng nói, thành công, hẳn là, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi cũng không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy. Sau đó, mắt cá chân nàng chỗ một mảnh băng xương tràn ngập, cái kia xương Dạ Tuyết Nhung lần nữa chắp vá mà ra. Đung đưa cái kia lông xù xõa tung cái đuôi, ngửa đầu nhìn xem Cao Lăng Vi, một bộ rất là hạnh phúc bộ dáng. Cũng chính là tại thời khắc này, Cao Lăng Vi khuôn mặt cứng đờ. Thế nào? Trịnh Khiêm Thu vội vàng dò hỏi. Ta thấy được chính ta. Cao Lăng Vi không thể tin tự lẩm bẩm. Trịnh Khiêm Thu nội tâm kinh ngạc, nhìn thấy chính ngươi. Đúng vậy, đây cũng là tầm mắt của nó. Là nhìn lên góc độ của ta. Cao Lăng Vi mở miệng nói ra. Ta cùng tầm mắt của nó, hai cái hình ảnh trùng điệp cùng một chỗ, đều hiện ra tại trước mắt ta. Trịnh Khiêm Thu trong lòng hơi động, vội vàng nói. Tại phong tiết hoàn cảnh bên trong, tiết cảnh hồn thú phần lớn so với nhân loại nhìn càng thêm xa. Ngươi thử một chút để nó nhìn phía ngoài hoàn cảnh. Cao Lăng Vi rõ ràng là có chút hỗn loạn. Tạm thời còn không có thích ứng trước mắt trùng điệp hai cái hình ảnh. Nàng một tay ôm lấy xương Dạ Tuyết Nhung, quay người mặt hướng lấy động quật cửa vào. Meo, chấm ngoặc kép, xương Dạ Tuyết Nhung thò đầu nhỏ ra, cọ sát Cao Lăng Vi gương mặt. Cao Lăng Vi lại là vỗ vỗ đầu của nó, đưa tay chỉ hướng bên ngoài động khẩu cái kia đen kịt phong tuyết đêm. Xương Dạ Tuyết Nhung chớp chớp lam bảo thạch giống như mắt to. Dựa theo Cao Lăng Vi thủ thế, hiếu kỳ nhìn về phía ngoài động. Sau đó, nó cái kia màu xanh thẳm ánh mắt đột nhiên bao trùm lên một tầng xương tuyết. Cao Lăng Vi hô hấp trì trệ. Cái này căn bản liền không phải nhìn càng thêm xa vấn đề. Đây là hoàn toàn xem thấu phong tuyết cộng nhìn ban đêm. Cao Lăng Vi nói, xem cách, tối thiểu 500 mét. Ta thấy được ngay phía trước, có hai tên tuyết nhiên quân binh sĩ đang cùng đàn tuyết hoa lang rằng co. Trong động quật ba tên tuyết nhiên quân binh sĩ cũng là mộng. Bọn hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía ngoài động. Các binh sĩ đương nhiên biết có đồng bạn ở bên ngoài thủ vệ động quật. Nhưng là trong tầm mắt, trừ cái kia mênh mông phong tuyết, nơi nào có bất luận người nào thân ảnh. Trịnh Khiêm Thu sắc mặt vui mừng, nhạy cảm như hắn, lập tức ý thức được hạng này hồn kỹ giá trị. Cái này thậm chí là đủ để cải biến tuyết cảnh hồn võ giả hiện trạng một loại hồn kỹ. Tai ách Tuyết Nhung xuất hiện, rốt cục bổ sung tuyết cảnh hồn võ giả một hạng thiếu khuyết. Trịnh Khiêm Thu dò hỏi, trong đêm tối vô cùng rõ ràng, nó có được xem thấu phong tuyết đồng thuật, mà lại kèm thêm nhìn ban đêm hiệu quả, còn có thể để nhân sủng ở giữa thị giác cùng hưởng. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Đúng, Trịnh Khiêm Thu thật sâu thở phào một cái, mở miệng nói, ngươi trước ôm nó đi trong động quật, cùng nó bồi dưỡng một chút tình cảm, ta một hồi đi tìm ngươi. Được. Cao Lăng Vi một tay ôm lấy xương dạ Tuyết Nhung, một tay nhặt lấy thịt khô dầu, cấp tốc hướng động quật nội bộ đi đến. Theo phương vị chuyển biến, xương dạ Tuyết Nhung cái kia tràn ngập tầng tầng xương vụ đôi mắt, rốt cục khôi phục trạng thái bình thường. Mà Cao Lăng Vi trong mắt, cái kia cùng mình ánh mắt trùng điệp lên thứ hai hình ảnh, cũng lập tức biến mất không còn tăm tích. Chỉ gặp xương dạ Tuyết Nhung vặn vẹo uốn éo lông xù thân thể, đầu tìm được Cao Lăng Vi tay phải nhặt lấy thịt khô dầu chỗ. Két két một ngụm, cắn xuống đến một khối nhỏ thịt kho tàu. Nàng một tay ôm lông xù xương dạ Tuyết Nhung, ngón tay dài nhọn nhéo nhéo nó cái kia mềm mại bụng nhỏ, nhịn không được nhẹ giọng thở dài. Tiểu gia hòa, đây chính là bản lãnh của ngươi a. Xương dạ Tuyết Nhung tạm thời nghe không hiểu ngôn ngữ của nhân loại, nó chỉ là cảm giác bị bóp rất dễ chịu. Trong tưởng tượng như thế có yêu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại phương thức, rốt cục phát sinh ở trên người mình. Xương dạ Tuyết Nhung vặn vẹo uốn éo thân thể mềm mại, thoải mái híp mắt lại, trong miệng nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, thanh âm mềm nhũn nhu nhu. Anh tương đương chỗ động khẩu, Trịnh Khiêm Thu cho thấy khó được kích động một mặt, ngón tay thoáng run rẩy giải khai kiểu áo tôn trung sơn nút thắt. Từ trong túi móc ra một gói thuốc lá. Một bên, mấy cái Tuyết Nhiên quân cũng là mặt lộ vẻ mừng như điên. Bên trong một cái trực tiếp móc ra điện thoại, hướng ngoài động đi đến. Trịnh Khiêm Thu thật cũng không ngăn cản, chỉ là đốt lên thuốc lá, thật sâu hít một hơi, làm dịu lấy cảm xúc hắn. Tựa hồ là đang cố ý nói sang chuyện khác, nhìn về hướng Vinh Đào Đào, mở miệng dò hỏi. Ngươi bản mệnh hồn thú là cái gì? Phát hiện giáo sư già đối với mình cảm thấy hứng thú, Vinh Đào Đào cũng lễ phép đáp lại nói, Bạch Vân Thương Cẩu. Ồ, Vân Điên hồn thú. Trịnh Khiêm Thu vốn là thuận miệng hỏi một chút, kết quả nghe được Vinh Đào Đào trả lời, hắn là thật hứng thú, nói, ta xem một chút. Được rồi. Vinh Đào Đào triệu hoán đi ra Vân Vân Khuyển, nâng ở trong hai tay, hướng Trịnh Khiêm Thu đưa tới. Ngô tương đương, Vân Vân Khuyển một tiếng nghẹn ngào, không có ngày thường đáng yêu khuôn mặt tươi cười, tựa hồ là có chút sợ sệt. Nguyên bản hóa thành thực thể thân thể, ẩn ẩn cũng có phá toái thành xương mù dấu hiệu. Cái kia một đôi đen bóng mắt nhỏ, cảnh giác nhìn chằm chằm Trịnh Khiêm Thu. Trịnh Khiêm Thu trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, khói mù lượn lờ mà lên. Hắn híp một cái bị hun khói con mắt, ngón tay nắm vuốt Vân Vân Khuyển cái kia đám mây giống như cái lỗ tai lớn, nhấc lên nhìn một chút, nói, ngươi biết nó hồn kỹ a? Vinh Đào Đào, a, biết, thiên biến vạn hóa. Trịnh Khiêm Thu nhẹ gật đầu, nói, ngày bình thường muốn bao nhiêu cùng nó chơi đùa, nhiều hơn đẩy mạnh tình cảm, làm ngươi bản mệnh hồn thú, chỉ cần hai người các ngươi độ phù hợp đầy đủ cao, tại ngươi hồn úy đỉnh phong thời điểm, không sai biệt lắm liền có thể thô thiển vận dụng nó hồn kỹ. Ô, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Đây là hắn lần thứ nhất thu hoạch được như vậy xác thực tình báo. Tẩu tẩu Dương Xuân Hy tìm một vòng lớn, quả thực là không tìm được một cái bản mệnh hồn thú là Bạch Vân Thương Cẩu hồn võ giả. Cũng liền không cách nào cho Vinh Đào Đào chỉ đường. Hết thảy đều phải dựa vào Vinh Đào Đào tự hành tìm tòi. Không nghĩ tới, hôm nay bên trong đụng phải Trịnh giáo sư. Vậy mà thu được chân quý như thế tin tức. Trịnh Khiêm thu. Bất quá muốn chân chính thành thạo vận dụng Bạch Vân Thương Cẩu hồn kỹ, còn phải cần ngươi tiến giai hồn giáo đẳng cấp. Nỗ lực a, nó hồn kỹ không sai. Một khi ngươi có thể vận dụng, liền mang ý nghĩa ngươi có thể tránh né tuyệt đại đa số vật lý loại tiến công. Bất quá vụ hóa nhược điểm cũng rất rõ ràng. Ân, dạng này, chờ ngươi chân chính có thể sử dụng hồn kỹ thiên biến vạn hóa ngày đó, ngươi cùng ta thông điện thoại. Có một ít chú ý hạng mục ta phải nói cho ngươi. Tốt, tạ ơn Trịnh giáo sư. Vinh Đào Đào sắc mặt vui mừng, vội vàng gật đầu. Trịnh Khiêm Thu ừ một tiếng, buông lỏng ra Vân Vân khuyển cái lỗ tai lớn, thuận tay kẹp hạ bên miệng khói, gõ gõ khói bụi, nói: Vân Điên hồn pháp tu hành chàng chỗ chỉ tồn tại ở vòng cực bắc phạm vi bên trong, bên kia tình huống phi thường hỗn loạn, các quốc gia thế lực ngư long hỗn tạp, rất nguy hiểm, muốn đến đó tu hành mà nói, có thể hướng Mai hiệu trưởng thỉnh cầu trợ giúp, nếu không ngươi cũng không dùng đến thiên biến vạn hóa. Vinh Đào Đào sắc mặt khẽ giật mình. Đúng thế, ta phải dùng Vân Điên hồn kỹ, đến thương hiệu phối Vân Điên hồn pháp a. Ta còn phải đi vòng cực bắc tu hành Vân Điên hồn pháp. Khá lắm, từ một cái tuyết cảnh chi địa chạy tới một cái khác tuyết cảnh chi địa, đời ta là cùng tuyết chơi lên. Vinh Đào Đào trong lòng phúc phỉ, một bên kéo ra đồ dằn di khóa kéo, đem Vân Vân khuyển nhét vào trong ngực của mình, cẩn thận từng ly từng tí kéo lên khóa kéo, chỉ lưu Vân Vân khuyển cái đầu nhỏ ở bên ngoài. Đi thôi, vào xem. Trịnh Khiêm Thu trong tay đột nhiên nổi lên một mảnh xương tiết vòng xoáy, trong nháy mắt xoắn nát thiêu đốt tàn thuốc, cất bước hướng trong động quật đi đến. Ta có thể đi theo ngài đi à? Vinh Đào Đào mở miệng nói ra. Tới đi, Trịnh Khiêm Thu thuận miệng nói, cũng không quay đầu lại. Phiền phức hạ giáo trông coi điểm cửa hang, để tránh xảy ra bất trắc. Hạ Phương Nhiên tức giận nhếch miệng, nhưng lại không nói gì. Vinh Đào Đào rất là tò mò, cũng không biết là tình huống như thế nào. Cùng là tùng hồn tứ quý, nhưng nhìn hai người chung đụng hình thức, làm sao luôn cảm giác cái này thu so hạ càng cao hơn một cấp. Không được, đến tìm cơ hội hỏi một chút Hạ Phương Nhiên. Người âm dương quái khí đâu? Hả, ngươi cái kia miệng đầy tao thoại đâu? Hả, ỉu xìu mà à nha. Ngươi cái kia, ta đi. Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm kêu gào. Chính đã nghiền đâu, đi lên trong động quật đoạn dốc nhỏ hắn, lại là thấy được một bộ duy mỹ hình ảnh. Tại động quật chỗ sâu, Cao Lăng Vi ngồi tựa ở bên vách tường, một chân cong lên, một chân duỗi thẳng, động tác tiêu sái cực kỳ. Thân thể của nàng chung quanh, quanh quẩn lấy điểm điểm bạch đăng chỉ lung, nổi bật nàng cái kia hơi có vẻ cao lạnh dung nhan, đẹp đến mức rối tinh rối mù. Mà nàng một tay khoác lên trên đầu gối, cái tay còn lại đùa lấy trong ngực mèo rác đâu. Tai ách Tiết Nhung mở to cái kia màu xanh thẳm mắt to, ngồi chồm hổm ở Cao Lăng Vi duỗi thẳng chân dài bên trên, ngửa đầu nhìn xem hướng trên đỉnh đầu quanh quẩn điểm điểm quang mang, đầu tả hữu chuyển, nhìn chằm chằm cái kia tùy ý bay múa bạch đăng chỉ lung. Khá lắm, ngay cả gậy trêu mèo đều bớt đi. Nhìn thấy Trịnh Khiêm Thu đến, Cao Lăng Vi vội vàng liền muốn đứng dậy, cũng là bị Trịnh Khiêm Thu ngăn lại. Trịnh Khiêm Thu một bên đè ép ép tay, một bên bước chân chậm dần, cất bước đi tới Cao Lăng Vi bên cạnh, nói: Đồ ăn đã ăn xong? Đúng vậy, nó rất nghe lời, không có lại muốn đồ ăn, tựa hồ càng ưa thích bạch đăng chỉ lung. Nhìn chằm chằm bọn chúng một hồi lâu, Cao Lăng Vi mở miệng nói, lại là hơi biến sắc mặt. Trên đùi ngồi xổm tai ách Tiết Nhung, đột nhiên cho thấy cực kỳ khủng bố một màn. Nó vẫn như cũ ngửa đầu, một cái mắt dọc theo đỉnh đầu bay múa điểm điểm ánh đèn tả hữu di động tới, mà đổi thành bên ngoài một cái mắt dọc, lại là nhìn về hướng bên người, chăm chú nhìn một bên Trịnh Khiêm Thu. Hình ảnh như vậy, Cao Lăng Vi trước đó gặp qua, nhưng vô luận như thế nào cũng không thích ứng được. Nó hẳn không phải là ưa thích bạch đăng chỉ lung, mà là ưa thích loại này cùng ngươi chung đụng hình thức. Từ ta gặp được hai người các ngươi thời điểm, Ta liền phát hiện nó đối với ngươi có chút đặc thù tình cảm. Trịnh Khiêm Thu đi đến bên tường. Xa xa ngồi ở một bên. Từ trong ngực móc ra một cái sổ ghi chép nhỏ. Gâu. Vinh đào đào chỗ cổ áo. Vân Vân khuyển chớp lấy cái lỗ tai lớn. Đột nhiên kêu một tiếng. Một mực nhu thuận ngồi tai ách Tiết Nhung. Đột nhiên nghiêng đầu lại. Hiếu kỳ nhìn về hướng Vân Vân khuyển. Ha. Ha. Chấm ngoặc kép. Vân Vân khuyển tuét miệng. Lộ ra đáng yêu dáng tươi cười. Đám mây cái lỗ tai lớn vẫy vẫy. Phun ra phấn nộn đầu lưỡi. Tai ách Tiết Nhung chớp chớp màu xanh thẳm mắt to. Tựa hồ là đang suy nghĩ vấn đề gì. Sau một khắc, tất cả mọi người mộng. Chỉ gặp cái kia nhan trị cao làm cho người giận sôi tai ách Tiết Nhung. Đột nhiên cũng lộ ra một bộ ngu ngơ khuôn mặt tươi cười. Nó cũng phun ra phấn nộn đầu lưỡi. Ha ha, thở phì phò. Chỉ tiếc lỗ tai của nó có chút ngắn. Vẫy không nổi. Vinh đào đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi. Ngươi là một con mèo. Tại sao muốn sống thành một con chó? Một bên, Trịnh Khiêm Thu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tại trên bản bút ký ghi chép, năng lực bắt chước khá mạnh, tính cách ôn hòa, vui chơi đùa, không táo bạo, không lỗ mãng, đối đãi nhỏ yếu sinh vật thái độ tốt đẹp. Chấm ngoặc kép, Vân Vân khuyển hiển nhiên càng thêm vui vẻ. Nó đột nhiên hóa thành một đạo mây mù, trôi dạt đến Vinh đào đào trên đầu. Hậu phương đám mây cái đuôi tả hữu lung lay. Anh tương đương tai ách Tiết Nhung cũng phá toái thành điểm điểm sương tuyết. Tại Cao Lăng Vi trên đầu hội tụ thành hình. Xõa tung đuôi dài tả hữu quét lấy. Tựa hồ cũng đang khoe khoang chính mình cũng nắm giữ một cái chủ nhân. Vân Vân khuyển tại Vinh đào đào trên đầu nhảy lên. Tai ách Tiết Nhung cũng nhảy lên. Vân Vân khuyển. Gâu gâu. Tai ách Tiết Nhung. Gâu gâu. Vinh đào đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Khiêm Thu một bên ghi chép, cũng không ngẩng đầu lên, mở miệng nói ra, làm cái tên đi, có trợ giúp nhân sủng ở giữa tăng tiến tình cảm. Cao Lăng Vi dương mắt màn, đáng tiếc không thấy được đỉnh đầu tiểu gia hòa. Nàng mở miệng nói, nó tên khoa học bên trong có Tuyết Nhung, liền gọi nó Tuyết Nhung đi, thật là dễ nghe. Vinh đào đào, vậy sao được a? Ngươi cho Hồ Bất Quy đặt tên thời điểm ta không tại. Hiện tại ta thế nhưng là ở chỗ này đây. Ta đặt tên đến có đặc sắc mới được. Cao Lăng Vi cười nhìn Vinh Đào Đào một chút. Lặp lại, Tiết Nhung. Vinh Đào Đào nhếch miệng. Nhỏ giọng thầm thì nói. Xương dạ Tiết Nhung dễ nghe cỡ nào. Nó vừa rồi sử dụng hồn kỹ thời điểm. Con mắt đều biến thành xương vụ. Hồn kỹ kia lại có thể xem thấu xương tuyết. Lại có thể nhìn ban đêm. Chấm ngoặc kép. Xương dạ Tiết Nhung. Rất phù hợp. Tai ách Tiết Nhung danh tự này. Chủ quan ý thức quá nồng nặc. Ý nghĩa tượng trưng cũng không chính xác. Nên thay đổi tên. Một bên. Trịnh Khiêm Thu động tác dừng lại. Như có điều suy nghĩ nhìn xem Cao Lăng Vi đỉnh đầu mèo rác đâu. Nói. Nha đầu. Cái này tên khoa học như thế nào? Được rồi giáo sư. Nghe ngài. Nó tên khoa học liền gọi xương dạ Tiết Nhung. Nói. Cao Lăng Vi lại là quay đầu. Một đôi mắt đẹp yên lặng nhìn xem Vinh Đào Đào. Nói. Biệt danh. Tiết Nhung. Ừm ân. Vinh Đào Đào nhếch miệng. Được chưa? Nghe ngươi. Đại Vi nói đều đúng. Vân Vân khuyển. Gâu gâu. Tiết Nhung miêu. Gâu gâu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.